Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, mượn lực. Thiên Vũ về Thiên Cương, Long Thần Giới, Long Thần Thiên, vẻn vẹn một cái cảm ứng mà thôi. Vương Đông liền cảm ứng được mình nhỏ bé, như sâu kiến nhìn trộm đến thần long một trào. Liền xem như ở kiếp trước, Vương Đông ở trước mặt loại sức mạnh này đều lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Cảm giác ứng long giới, Vương Đông tiến một bước hoàn thiện long thần tế đàn, để nó biến đến càng thêm cường đại cùng hoàn mỹ. Tiếp xuống 5 ngày hắn ngược lại tu hành ngũ lôi hướng tổ. Truyền thuyết thống ngự thiên hạ thần lôi lôi thần có một vị tổ tông. Đó chính là cửu thiên ứng nguyên tiếng sấm phổ hóa thiên tôn. Mà Vương Đông ngũ lôi hướng tổ chính là sáng lập vị này truyền thuyết bên trong lôi thần chi tổ. Thiên địa chí tôn, theo thời gian trôi qua ngũ lôi bành trướng, dần dần có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được vận vị. Huyền chi lại huyền, đó là tổ ý vị. Sau đó 10 ngày Vương Đông toàn lực nghiên cứu tử kim chư thần thiên. Thiên địa này quá kỳ diệu, tự thành không gian đồng thời lại cùng thiên địa dung nạp cá nước không phân. Đưa thân vào thiên địa này ở giữa, Vương Đông chính là chúa tể chí tôn. Theo Vương Đông cảm ngộ làm sâu sắc, Vương Đông lực lượng tăng lên thêm một bước, chư thần số lượng cũng biến thành càng ngày càng nhiều. Từ 1.8 vạn một đường tiêu thăng, cuối cùng đạt đến 3.6 vạn tôn. Trong lúc phất tay dung chuyển toàn bộ thế giới, chư thần, đó là giữa thiên địa hết thảy thần thánh gọi chung. Cái kia số lượng nhiều cũng không phải mấy vạn, 100 vạn thậm chí 1.000 vạn ức vạn có thể cân nhắc. Cho nên muốn đem tử kim chư thần thiên tu luyện tới viên mãn trạng thái. Tìm hiểu thấu đáo chư thần yếu lĩnh chính là quan trọng nhất. Một tháng thời gian trôi qua, Kỳ Lân động bên trong tiếng gầm cuồn cuộn như tiếng sấm động. Hai nữ rốt cục đem Kỳ Lân thánh đan lực lượng hoàn toàn luyện hóa. Từng cái thu được phi phàm chỗ tốt, mừng rỡ không thôi, thậm chí Sở Nhạc Nhi còn lòng tin bạo dạp đi khiêu chiến Vương Đông. Thần thông một vận chuyển trực tiếp hóa thân một đầu thanh ngọc Kỳ Lân. Bình thường chủng liên cũng không là đối thủ, nhưng nàng chọn sai đối thủ, một cái hiệp mà thôi, liền bị đánh ngã trên đất, làm nàng u oán không thôi, ở nơi đó dậm chân mài răng, làm cái tiểu nhân ở nơi đó loay hoay, dùng kim đâm, trọn vẹn một tháng thời gian, Kỳ Lân động rốt cục mở ra. Ba người đặt chân mà ra, mấy ngàn vị vương công đại thần, vương tử hoàng tôn cùng nhau vây quanh, nhìn xem ba người biểu lộ rất phức tạp, hâm mộ nhân cũng có, đố kỵ nhân cũng có, ca ngợi nhân, thất lạc nhân cũng có, trọn vẹn một tháng thời gian a, rất rõ ràng bọn hắn đã thông qua được khảo nghiệm đạt được Kỳ Lân thánh đan đồng thời luyện hóa. Hoàn tất. Điểm này từ ba người tăng vọt tu vi bên trên đều có thể thấy tinh tường. Mặc dù biết rõ cái kia đan dược là nhân gia bảo vật gia truyền, nhưng người là tham lam, thật có một ngày chí bảo bị người khác đạt được, trong lòng cảm giác mất mát vẫn là to lớn. Thiên Vũ đế quốc bảo khố toàn bộ đều bị đánh lý rõ ràng, từ Sở Thiên Khoát tự mình thu, chuẩn bị dẫn đầu rất nhiều cao thủ rời đi ma quật, mượn đường Thiên Cương, đến Thiên Dương đế quốc tiến hành ẩn cư, chờ đợi Sở Ứng Liên một đường tiêu thăng, sẵn sàng ra trận, tốt Đông Sơn tái khởi. Bất quá đông đảo người vừa mới rời đi tổ địa liền bị ngăn chặn. Đó là ma tộc đại quân, toàn bộ trên mặt hồ lít nha lít nhít toàn bộ đều là ma tộc chiến sĩ. Từng cái thân thể cao lớn thân mang áo giáp, đằng đằng sát khí. Có đại trận đem toàn bộ hồ nước vây lại, từng chiếc chiến xa, chiến hạm lơ lửng hư không, bộc phát ra cường hoành vô cùng khí tức, 100 vạn thần hải, 3.000 chủng liên, 100 vị kim đan, đây chính là ma lân tộc phái ra binh mã. Đương nhiên, chỉ là một cái Thiên Vũ Đế quốc là không đáng đại động can qua như vậy. Có chút giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác, nhưng nếu như là vì Kỳ Lân Thánh Đan cùng Nam Cung Huy Tử chi chân tướng, loại này trận thế liền lộ ra vừa đúng. Đây không có khả năng. Thiên Vũ Đế quốc tổ địa là lão tổ tông chế tạo, liền xem như Ma Lân Vương cũng không thể phát hiện mới đúng. Sở Ứng Liên ở nơi đó kinh hô, Hoa Dung thất sắc, nếu không chúng ta cũng không có khả năng giấu lâu như vậy. Sở Thiên Khoát sắc mặt phi thường khó coi, cơ hồ là từng chữ nói ra, nghiến răng nghiến lợi, có gian tế, đừng nói nhảm. Đối diện một vị kim đan thất trọng lão giả mở miệng. Hắn vóc người cao lớn hữu lực, một đầu hắc kim tóc dài để lộ ra cứng cáp cảm giác. Trên đầu có sừng Kỳ Lân, giao ra Kỳ Lân Thánh Đan, nếu không tất cả mọi người phải chết. Trăm vạn cao thủ cùng nhau dậm chân, ầm ầm, toàn bộ hồ nước đều nổ tung, thiên địa bị đánh xuyên. Bốn phương tám hướng toàn bộ đều là kinh khủng vết nứt không gian. Như thượng cổ hung thú vỡ ra huyết bồn đại khẩu, muốn nhắm người mà phệ. Chư vị cao cao tại thượng, quen sống trong nhung lụa rồi quan lớn. Công tử ca, các đại tiểu thư đều nhanh sợ choáng váng. Loại này cường đại uy áp đủ để cho các nàng tè ra quần. Từng cái tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Thậm chí có người đang cầu xin tha, đem chuyện của nhà mình đều tiết lộ ra ngoài, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu, khúm núm nịnh bợ đến làm cho người khinh thường tình trạng. Tức giận đến Sở Ứng Liên các nàng toàn thân phát run. Tốt một đám không có cốt khí tiện cốt đầu. Sở Thiên Khoát nổi giận phừng phừng, như là một đầu phẫn nộ gào thét sư tử. Sớm biết liền không nên cứu các ngươi. Tham sống sợ chết, lấy oán trả ơn, tiểu nhân. Đoàn người bên trong một mực rất điệu thấp, đại nguyên soái Hùng Nộ Hải bỗng nhiên vọt ra, đi tới cái kia Ma Lân lão nhân trước mặt. Tam trưởng lão, Kỳ Lân Thánh Đan bị hai cái này con bé nghịch ngợm nuốt. Hùng Nộ Hải, nguyên lai là ngươi. Sở Thiên Khoát kém chút tức chết, trong mắt cơ hồ phun ra lửa. Tiên hoàng đối ngươi cũng không mỏng a, ngươi cái này lang tâm cầu phế đồ vật, liền không sợ thiên khiển sao? Thiên khiển? Hùng Nộ Hải cười tùy tiện, họ Sở, ngươi đừng ở chỗ này giả nhân giả nghĩa, ngươi không vì mình trời chu đất diệt. Lại nói, cái này tiểu xúc sinh phế đi con của ta, ta lấy mạng của hắn, tam trưởng lão đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta có thể đưa ngươi nhóm tìm ra một mẻ hốt gọn, liền sẽ cho ta ma khí quán thể, làm này Thiên Vũ Đế quốc hoàng đế. Ngươi hiểu không? Ha ha ha, không để ý tới Hùng Nộ Hải tùy tiện cười to. Tam trưởng lão ánh mắt rơi vào Sở Nhạc Nhi cùng Sở Ứng Liên trên thân. Không có vấn đề, chỉ cần mang hai cô nàng này trở về, bằng vào đại vương thực lực. Nhất định có thể luyện hóa ra Kỳ Lân huyết mạch. Hắn căn bản khinh thường tại xuất thủ, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, 3000 chủng liên cùng nhau cất bước hướng phía đám người giết tới đây. Đi đầu một vị chủng liên cửu trọng vươn tay liền đi vồ bắt Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi. Tình thế đã đến vạn phần nguy cấp thời khắc, tình cảnh này liền xem như Vương Đông, Sở Thiên Khoát bọn hắn lại liều mạng cũng vô ích. Thực lực sai biệt quá rõ ràng. Tiểu xúc sinh, một tháng trước ngươi không phải rất chảnh sao? Hiện tại ngươi phách lối nữa một cái cho ta xem một chút a. Hùng Nộ Hải đi tới Vương Đông trước mặt, ngang ngược càn rỡ, mấy ngày ấy lão tử liền muốn đánh đoạn ngươi năm chi, hảo hảo tra tấn ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn một chảo liền rơi xuống. Có đen trắng bạo hùng đồng thời xuất hiện, hướng phía Vương Đông đột nhiên vồ tới. Hắn mang theo nhe răng cười, tựa hồ đã thấy Vương Đông bị hắn bẻ gãy năm chi thống khổ dãy giụa dáng vẻ. Dùng ta xuất thủ sao? Ngay tại Hùng Nộ Hải dương dương đắc ý thời điểm, một cái thanh thúy giọng nữ dễ nghe để hắn một cái giật mình, trong mắt run lên liền thấy một cái quốc sắc thiên hương thiếu nữ trông rỗng xuất hiện ở Vương Đông. Bên người, có long uy khuếch tán. Không cần, ta vừa vặn muốn thử nghiệm một chút bản lãnh của ta. Vương Đông tự tin cười một tiếng, thân thể hơi động một chút, thẳng tắp dâng trào, hắn bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Hai đầu bạo hùng đồng thời nổ tung, một cây óng ánh sáng long lanh tử kim đường cong nhẹ nhàng từ phía trên rơi xuống. Hiu, hùng nộ hải đột tiến, thân thể bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung bên trong. Hắn cảm thấy có chút hoảng hốt, dùng tay đi sờ mình bị đường cong đảo qua địa phương. Bất quá không sờ còn tốt, một vòng phía dưới toàn bộ thân hình đều một phân thành hai. Một chiêu mà thôi, miểu sát, cho đến hôm nay, hùng nộ hải chi lưu đã sớm không tại Vương Đông trong mắt. Có thể a Vương Đông, lúc này mới 2 tháng mà thôi, người vậy mà tiến bộ to lớn như thế. Thiếu nữ tóc tím di chuyển thon dài đùi ngọc mà đến. Không cao hứng lườm Vương Đông một chút, lần trước để ngươi buổi tối tới tìm ta, ngươi vì cái gì chuồn đi? Đối mặt Ngao Nhược Tư bất thiện ép hỏi, Vương Đông lập tức một trán hắc tuyến. Cái này sao, ta là có việc gấp, cấp tốc đại sự a. Nếu không mỹ nhân mời, hoa tiền nguyệt hạ, ta làm sao có thể không đi đâu? Đây không phải là bị điên sao? Vương Đông, đã lâu không gặp a. Ngay tại Ngao Nhược Tư mài răng thời điểm có người cho Vương Đông giải vây. Ngao Bất Không xuất hiện, trong tay tùy ý ném ra một cái đầu người, là vị kia vô bắt Sở Ứng Liên cùng Sở Nhạc Nhi chủng liên cửu trọng. Long ngâm chấn thiên, mấy trăm đầu giao long đồng thời đục xuyên không gian xuất hiện. Thuần một sắc đều là một thủy kim đan tồn tại, bàng bạc khí tức trong nháy mắt nghiền ép đối phương, đồng thời sôi trào mãnh liệt va chạm tới. Phía trước nhất là một đầu màu vàng sáng vạn dặm giao long. Đây là hoàng giao tộc trưởng, một cái móng vuốt nhô ra liền đem vị kia kim đan thất trọng ma lân trưởng lão cho bóp bán thân bất. Toại, trực tiếp rơi xuống tiến vào nước hồ bên trong. Đây chính là Vương Đông Viện Quân cùng Minh Hữu, thiên yêu đế quốc giao long nhất tộc. Cũng chỉ có thiên yêu đế quốc thứ nhất vương tộc mới có thể đối kháng thiên ma đế quốc thứ nhất vương tộc, mà lại lần này giao long tộc là toàn lực xuất kích. Theo hoàng giao tộc trưởng xuất thủ, mấy trăm đầu kim đan giao long cùng nhau tê minh, cùng đối diện hóa thành đủ mọi màu sắc kỳ lân ma lân tộc cao thủ liền chiến ở cùng nhau. Đây là nghiêng về một bên chiến đấu. Thực lực của hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn. Hoàng giao tộc trưởng một ngựa đi đầu, há mồm liền đem mấy chục con kim đan ma lân cho nuốt vào bụng. Về phần những cái kia chủng liên, thần hải ma tộc liền càng thêm không chịu nổi, trực tiếp đứng trước một trường giết chóc. Đi, vị kia tam trưởng lão còn muốn đào vong, kết quả lại bị một cây vàng sáng giao long cái đuôi cho trói lại. Trước mặt mọi người trực tiếp cho nuốt ăn, tràng diện rung động lòng người. Giao long nhất tộc xưa nay không sợ ma lân nhất tộc. Rất nhanh chiến đấu kết thúc, Ngao Bất Không cười nói, yên tâm đi Vương Đông, phụ vương đã đi tìm ma lân vương uống trà, này thiên vũ đế quốc quốc thổ liền giao cho ngươi đến xử lý, không cần lo lắng ma tộc trả thù. Vương Đông tự nhiên vui vẻ nhận. Đây vốn chính là hắn kế hoạch, về phần giao long nhóm, có thể nhất cử diệt đi nhiều như vậy ma lân cao thủ. Chính là cái rất lớn thu hoạch, kỳ thật nhiều năm như vậy, thiên yêu giao long nhất tộc túc địch một mực chính là thiên ma ma lân nhất tộc. Về phần huyền xà tộc, nếu như không phải tử giao vương trúng độc, căn bản không tại bọn hắn trong mắt, hoàn toàn không phải một cái tầng thứ. Tiếp theo sự tình liền dễ làm, nguyên bản thiên vũ đế quốc đã không tồn tại, cái kia to lớn địa bàn toàn bộ đã đưa vào thiên cương đế quốc. Từ đây đại lục bản đồ bên trên chỉ có thiên cương, không thấy thiên vũ, tử giao vương bọn hắn cũng hoàn toàn chính xác ra sức. thật chặn Ma Lân nhất tộc, nghe nói còn bạo phát một trận đại chiến. Tử Giao Vương cùng Ma Lân Vương đều sống mái với nhau đến trên trời cao. Cái cuối cùng cái ho ra máu về nhà, ai cũng không biết thắng bại như thế nào. Mà Thiên Cương nhân lực vật lực không ngừng tràn vào mới chiếm lĩnh địa bàn, nhanh chóng trấn an dân tâm, diệt trừ ma tộc dư nghiệt, nhẹ giao mỏng phú cho dân nghỉ ngơi, rất nhanh liền ổn định lại cục diện. Vương Đông nhận mệnh Sở Nhạc Nhi vì nữ thân vương, lãnh đạo này một mảnh thổ địa. Dù sao Sở gia ở chỗ này uy vọng rất cao, cho nên Vương Đông rất yên tâm để nàng tới quản lý. Kỳ thật cũng là biến tướng để Sở Thiên Khoát đến tiến hành quản lý. Dù sao Vương Đông là hoàng đế, địa bàn lớn như vậy không có khả năng việc phải tự làm. Sở Thiên Khoát tâm tư kín đáo lại có hùng tài đại lược, để hắn tới quản lý là không còn gì tốt hơn. Về phần Sở Ứng Liên dù sao còn nhỏ, thủ đoạn không đủ, mà lại huyết mạch vừa mới khôi phục, tăng thực lực lên mới là trọng yếu nhất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?